Bẩm lão tổ, bên ngoài có một đám người cầu kiến, nói là người Mạc gia có việc thương lượng với lão tổ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 543, Nhật Diệu Vương giá lâm. Hai đại Nguyệt Minh đế Mông gia đều ngẩn ra. Mạc gia, bọn họ quen biết người Mạc gia hay sao? Mời bọn họ vào. Mông Thiên Quân nhanh chóng ra quyết định. Một lúc sau, hai đại Nguyệt Minh đế Mông gia liền thấy đoàn người bước vào. Dẫn đầu là một nữ nhân phong thái yểu diệu, dáng người lung linh, dung nhan như hoa, nhưng sắc mặt lại lạnh đến cực hạn, như có thể đóng băng cả trời đất. Nguyệt Minh đế. Nữ nhân này bất ngờ là Nguyệt Minh đế. Tu giả kết giao trước nay chỉ nhìn tu vi không nhìn tuổi tác. Dù đối phương chỉ là đứa trẻ 7 tuổi, nhưng nếu có tu vi nhật diệu cảnh, bọn họ cũng phải khom người hô một tiếng tiền bối, bằng không sẽ là bất kính. Ấn theo quy củ tiên giới, tội bất kính có thể giết tại chỗ. Mạc cô nương, Mông Thiên Quân thử thăm dò, lời nói rất khách sáo. Tuy rằng hắn là Nguyệt Minh đế đỉnh phong, có thể không sợ bất kỳ tồn tại Nguyệt Minh tam trọng thiên nào, nhưng đối phương lại quá trẻ tuổi. Trẻ tuổi như vậy đã có thể đạt đến Nguyệt Minh đế, chỉ có thể nói rõ một điều, đối phương xuất thân từ hào môn, ít nhất là tồn tại hào môn đối với Mông gia. Đoàn người Mạc gia này tự nhiên là Mạc Ngọc Nghiên cùng thủ hạ của nàng. Nàng bị nhục nhã lớn trong tay Chu Hằng, thù này làm sao không báo? Chỉ là Hợi Tiên Thành quá lớn, nàng chỉ có một chút người thì làm sao tìm tòi được? Dù cho đã treo thưởng, nhưng cũng cần có thời gian. Khổ cực tìm một tháng không có kết quả, nàng bất ngờ nhận được tin tức nơi này xảy ra chuyện. Không có nguyên do, trực giác của nàng cho rằng chuyện này có liên quan tới Chu Hằng, cho nên lập tức dẫn thủ hạ chạy đến đây. Ta họ Mạc, Mạc Ngọc Nghiên. Mạc Ngọc Nghiên nói chuyện vẫn lạnh băng, không hề để mắt tới một vị Nguyệt Minh đế đỉnh phong. Trên thực tế cũng phải, bản thân nàng cũng là Nguyệt Minh đế, tuy rằng còn không đạt đến đỉnh phong, nhưng ở trong gia tộc có tồn tại Nhật Diệu Hoàng, nàng cần gì phải khách sáo với một Nguyệt Minh đế. Xin hỏi Mạc cô nương đến thăm Hàn gia là vì chuyện gì? Tuy rằng Mông Thiên Quân thấy rõ Mạc Ngọc Nghiên lạnh lùng, nhưng hắn cũng không muốn phát tác, hoặc nói là có cố kỵ. Những ngày gần đây, kẻ mãi quấy rầy các ngươi là người này. Mạc Ngọc Nghiên bắn tay ra, một đạo dao động thần thức tuôn trào về phía Mông Thiên Quân và Mông Dã. Không sai, đúng là người này. Mông Thiên Quân cùng Mông Dã nói cùng lúc, dù cho đều là tu vi Nguyệt Minh đế, nhưng trên mặt lúc này đều cùng bộ dạng cắn răng nghiến lợi. Đúng là Chu Hằng. Cũng chỉ có ác ma kia mới làm người ta tức giận đến như thế này. Mạc Ngọc Nghiên gật đầu, nói, ta muốn kẻ này chết. Hai đại Nguyệt Minh đế Mông gia đều mừng rỡ. Bọn họ đang thiếu biện pháp phân thân, nhưng nếu có thêm Nguyệt Minh đế hỗ trợ, vậy thì tự nhiên có thể phân ưu giải nạn giúp họ rất nhiều. Hơn nữa, Chu Hằng chỉ biết Mông gia có hai đại Nguyệt Minh đế. Nếu như Mạc Ngọc Nghiên mai phục trong tối, nói không chừng sẽ có hiệu quả kỳ binh, một lần bắt lấy tặc tử kia. Mạc cô nương, không biết người này có thù hận gì với cô? Mông Giá hỏi, thường nói kẻ địch của kẻ địch là bạn. Hắn hỏi chuyện này là muốn kích động thù hận chung với Mạc Ngọc Nghiên, hợp tác càng tốt hơn. Thế này đúng là đi làm chuyện không nên rồi. Mạc Ngọc Nghiên vừa nghĩ tới Chu Hằng làm ác với nàng, lập tức liền lạnh như cục băng, hung hăng trừng Mông Giá, ánh mắt như có thể giết người. Mông Giá làm thế nào cũng không ngờ vừa hỏi lại dẫn tới phản ứng như thế. Hắn đầy mờ mịt quay đầu nhìn lại Mông Thiên Quân, chỉ thấy vị lão tổ hơn hắn 5.000 tuổi cũng đang đầy vẻ kỳ quái. Khởi bẩm gia chủ, người Phạm gia tới. Ngay lúc này, lại có thuộc hạ vào bẩm báo. Trong lòng Mông Thiên Quân nhảy dựng, sắc mặt liền trắng, vội vàng hỏi, là vị Phạm gia nào? Phạm Duyệt Hoành. Mông Thiên Quân cùng Mông Giá đồng thời hít một hơi lạnh. Phạm Duyệt Hoành là ai? Hắn là phụ thân của Phạm Thông, bên dưới cũng chỉ có một đứa con trai, hơn nữa còn là già mới được con, mới cưng chiều Phạm Thông thành đức tính như vậy. Mấu chốt nhất là Phạm Duyệt Hoành chính là Nhật Diệu Vương. Vì báo thù giết con, hắn giận chó đánh mèo cũng có thể sẽ xóa bỏ Mông ra. Mông Thiên Quân run giọng nói hai chữ mới ý thức được không đụng, vội vàng nói, lão phu tự mình ra nghênh đón. Nhật Diệu Vương giá lâm Bắc Hợi thành nho nhỏ, ai mà không run sợ. Không nói quá, Nhật Diệu Vương muốn đại khai sát giới, Bắc Hợi thành sẽ phải sinh linh đồ thán, hoàn toàn có thể giết đến không còn ngọn cỏ. Đương nhiên, nếu như Phạm Duyệt Hoành dám làm thế, hắn nhất định cũng sẽ bị quy tắc tiên giới trừng phạt. Không phải bị đánh chết thì là chạy ra khỏi 49 tiên thành làm cường đạo tinh hải. Tội lớn như vậy không ai có thể bao che được. Tiêu diệt một hai cái gia tộc thì bên trên còn có thể mắt nhắm mắt nhờ, hủy diệt đại lục tiên thành. Vậy đúng là gây ra chuyện lớn. Không bao lâu, Mông Thiên Quân cùng Mông Giã một trái một phải nghênh đón một lão nhân 60 bước vào. Lão nhân tóc đen bóng, chân mày lại trắng tuyết, dáng người khá khôi ngô, khí tức toàn thân sâu lắng, lại lộ ra hùng mạnh không thôi. Tự nhiên hắn là Phạm Duyệt Hoành. Trên đường đi, Phạm Duyệt Hoành đều mắng chửi hai vị lão tổ Mông gia, lời nói không chút lưu tình, nước miếng phun thẳng lên mặt hai vị Nguyệt Minh Đế. Đáng thương hai vị Nguyệt Minh Đế tuy rằng bình thường ngồi ở trên cao, nhưng ở trước mặt Nhật Diệu Vương lại không dám thở mạnh một hơi, bị mắng như cháo chắt. Tuy nhiên bị mắng càng dữ, trong lòng bọn họ càng yên ổn. Chẳng lẽ bọn họ là đê tiện? Dĩ nhiên là không. Phạm Duyệt Hoành chịu lãng phí nước miếng mắng bọn họ, nói rõ vị đại năng này tạm thời không muốn giận chó đánh mèo bọn họ, bằng không trực tiếp đại khai sát giới là được. Tin tức Phạm Thông mất mạng lập tức thông qua truyền tấn thạch thông báo cho Phạm gia. Vốn bắt lấy một Nguyệt Minh Vương căn bản không cần phái ra cao thủ như Phạm Duyệt Hoành, nhưng ai bảo người chết là con duy nhất của Phạm Duyệt Hoành. Thù này không báo, uổng phận làm cha. Phạm Duyệt Hoành một đường đến đây đã suy nghĩ rất nhiều các loại hình phạt để giày vò tra tấn Chu Hằng, không làm cho hung thủ kia muốn sống không được, muốn chết không xong kéo đến mấy trăm năm. Hắn không chút ra được cơn giận này, nhưng hắn tiến vào Mông gia mới phát hiện, hung thủ giết con lại còn chưa bị bắt. Lão già này tự nhiên tức chết, dưới cơn nóng giận thiếu chút nữa giơ tay đập chết hai tên đần độn Mông gia này. Chỉ là nghĩ tới hắn cũng không biết hung thủ giết con mình là ai, cho nên mời tha cho hai tên đần độn này một mạng, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Mông gia này lại làm cho con trai duy nhất của hắn chết đi, không trốn thoát tội bảo hộ bất lực. Nếu con của hắn đã chết, vậy dựa vào cái gì người Mông gia còn sống tiếp được? Nếu như là người khác trong Phạm gia chết đi, Phạm Duyệt Hoành tự nhiên mừng rỡ dọa dẫm Mông gia một phen. Nhưng bây giờ người chết là con trai của hắn, con duy nhất. Hắn chỉ cần máu tươi, là mạng người. Hắn muốn người toàn khu chợ này chôn cùng con của hắn. Bằng năng lực Nhật Diệu Vương của hắn, đồ sát mấy triệu người cũng có thể dàn xếp được. Hơn nữa hắn cũng còn xuất sư nổi danh. Nghe Mông Thiên Quân cùng Mông Giã nói những chuyện đã xảy ra, trong lòng Phạm Duyệt Hoành cười lạnh, mắng một tiếng xứng đáng. Con của hắn đã chết, chẳng lẽ Mông gia các ngươi nghĩ đền chút tiền là xong chuyện? Chỉ là Chu Hằng kia quá kiêu ngạo, bản lĩnh cũng không nhỏ, chỉ là một Nguyệt Minh Vương đã giày vò Mông gia gà bay chó sủa như thế. Tiền bối, người này cực kỳ yêu nghiệt, có được 13 vầng trăng khuyết. Mông Giã nói, 13 vầng trăng khuyết. Ngay cả Phạm Duyệt Hoành là Nhật Diệu Vương cũng không nhịn được hít một hơi lạnh, mà nó chứ, 13 vầng trăng khuyết đó, đây là khái niệm gì? Không giống với Mông gia, Phạm gia ở Bắc Thân Thành, cũng là hào môn chín thành Bắc, tiếp xúc rộng rãi hơn xa Mông gia. Phạm Duyệt Hoành mơ hồ có nghe nói, 10 vầng trăng còn không phải cực hạn, xưa nay quả thật có yêu nghiệt đạt đến 11 vầng trăng thậm chí 12 vầng trăng. Gần nhất, cũng là nổi danh nhất, chính là cuồng nhân tự gọi vạn cổ đại đế kia, cũng có được 13 vầng trăng. Chỉ tốn có 7, 8 vạn năm liền đẩy tu vi lên đến sáng thế cảnh, cuồng bá chọc trời đánh thẳng vào tuyệt tiên thành, kết quả không biết sống chết. Dù là nói vậy, nhưng điều này cũng chứng minh sự đáng sợ của 13 vầng trăng. Đột nhiên Phạm Duyệt Hoành may mắn không thôi, may mắn là hắn đến. Bằng không, đổi lại là người khác trong gia tộc nghe nói tin tức 13 vầng trăng, khẳng định sẽ bỏ qua thù hận Phạm Thông, quay sang chiêu mộ Chu Hằng. Dùng một đứa con phá sản đổi lại một cường giả siêu cấp tương lai, mua bán này ngẫm thế nào cũng là kiếm lời to. Ánh mắt Phạm Duyệt Hoành lạnh lẽo, mặc kệ Chu Hằng yêu nghiệt như thế nào, dám giết con hắn, chính là ông trời đến đây cũng không bảo vệ được mạng của Chu Hằng. Ánh mắt lão già quét qua, nhìn về phía đoán người Mạc Ngọc Nghiên. Với thần thức linh mẫn của hắn tự nhiên đã sớm phát hiện nhóm người này, nhưng trước mắt hắn không có tâm tình để ý, lúc này mới có tâm tình liếc nhìn qua. Con bé thật xinh đẹp, tu vi cũng không kém. Chỉ vậy thì cũng thôi, Phạm Duyệt Hoành cẩn thận nhìn kỹ dung mạo của Mạc Ngọc Nghiên, đột nhiên trong lòng trào ra một cổ kích động. Đến tuổi như hắn, phúc gì cũng đã hưởng rồi, mỹ nữ nào còn chưa chơi, rượu mạnh gì mà chưa uống. Trên thế gian còn làm hắn lưu luyến chỉ có quyền lực mà thôi, đã mất đi kích tình khi xưa đối với mỹ sắc, đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ chơi một lần. Nhưng nữ nhân xinh đẹp hơn nữa cũng không thể làm hắn kích động. Vì sao nhìn thấy Mạc Ngọc Nghiên lại làm tâm tình của hắn sôi trào như thế? Đơn giản là bởi nữ nhân này có tướng nhiều con. Nếu đổi lại trước kia, hắn quét qua một lần liền thôi, nhưng bây giờ thì khác. Hắn vừa mất đi con duy nhất. Tiên nhân tinh huyết ngưng thực, tỷ lệ sinh ra con cháu vô cùng thấp. Chính hắn ra sức cày cấy hơn 4 vạn năm cũng chỉ mới làm ra được một đứa con trai là Phạm Thông. Thọ nguyên của hắn tối đa chỉ còn mấy ngàn năm, cộng thêm người già khí huyết suy bại, muốn sinh con lại càng thêm khó khăn. Nhưng nữ nhân này lại có tướng nhiều con, có nghĩa nếu hắn ra sức cày cấy, muốn ôm con cũng không phải chuyện xa vời. Đột nhiên Phạm Duyệt Hoành muốn cười to. Phạm Thông trời sinh không thích hợp tu luyện, tuy rằng bị hắn mạnh mẽ tăng lên tới tiên nhân cảnh, nhưng đó là cực hạn. Làm cha có địa vị như thế, hắn tự nhiên hy vọng con mình cũng ưu tú, đáng tiếc. Nhưng con có kém cũng là mình sinh ra, hắn không thương sao được. Mạc Ngọc Nghiên rất trẻ tuổi, lại có tu vi Nguyệt Minh Đế, còn hắn lại là Nhật Diệu Vương. Hai người kết hợp sinh con thì mặc kệ kế thừa huyết mạch bên nào đều tuyệt đối sẽ vô cùng ưu tú. Mất một đứa con ngu ngốc, lại sẽ có thêm đứa con ưu tú. Phạm Duyệt Hoành tự nhiên cao hứng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 544, mai phục ban ngày qua đi, đêm tối lại phủ xuống, Chu Hằng bay vụt ra, bắn vào trong khu chợ. Mấy ngày qua tuy rằng hắn giết chóc khắp nơi, nhưng từ Nguyệt Minh Vương đến Nguyệt Minh Hoàng, bước nhảy vọt này cần rất nhiều tích lũy linh lực. Hắn còn đang tích lũy, đợi cơ hội một hơi đột phá. Tin rằng cũng đã không còn xa, có lẽ ngay hôm nay. Hắn dừng lại ở ngoài khu chợ, tim đập mạnh, đột nhiên dâng lên một loại cảnh báo. Loại báo động không nguyên nhân này được gọi là tâm huyết sôi trào. Bất kể người phàm hay tiên nhân đều có thể gặp được. Có đôi khi tự dưng cảm ứng được nguy hiểm, đương nhiên có lúc hoàn toàn là ảo giác. Người phàm chỉ ngẫu nhiên mới có tâm huyết dâng trào, nhưng tiên nhân thì khác. Tu vi càng cao, hoặc là thần thức càng nhạy bén, tâm huyết dâng trào lại càng chính xác. Chu Hằng nhướng mày, hắn không biết tâm huyết dâng trào lần này là một loại ảo giác, hoặc là bên trong khu chợ quả thật che giấu thiên la địa võng. Chờ hắn chui đầu vào, chẳng lẽ người phạm gia đã tới? Chu Hằng tự tin gặp phải Nguyệt Minh Đế thì hắn không địch lại cũng có thể thoát thân, như thế hoàn toàn không thể dẫn tới cảnh giác. Nhưng phạm gia tuyệt đối có tồn tại Nhật Diệu Vương, thậm chí còn có cao thủ mạnh hơn. Hiện tại hắn gặp phải Nhật Diệu Vương, chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Dù có bất ngờ tế ra Lăng Thiên Cửu Thức cũng không thể nào bù đắp chênh lệch ba cảnh giới, trong đó lại còn nhảy qua một đại cảnh giới. Ngoài Tấn Vân Lưu Quang Bộ ra, hắn còn có tuyệt chiêu áp dương gì? Có thể chống chọi Nhật Diệu Vương, chỉ còn có cốt phù. Nhưng hắn căn bản không thể chủ động tế ra cốt phù, trừ khi đối phương đánh lên thiên linh cái của hắn. Điểm này hắn cũng có thể khống chế. Ngươi muốn đánh thiên linh cái của người khác thì khó, nhưng đưa đầu mình cho người khác công kích thì quá là đơn giản. Nhưng cái này chỉ có thể gài một lần, nếu không thể một chiêu đánh chết đối thủ, hoặc là đối phương còn có Nhật Diệu Vương thứ hai, vậy có ví dụ trước, tuyệt đối sẽ không đụng chúng lần nữa. Còn có gì nữa? Chu Hằng lôi ra hỏa thần lô, nói, ta muốn phối một loại độc dược. Có tác dụng ít nhất là với Nhật Diệu Vương, cần tài liệu gì? À, đúng rồi, còn phải vô ảnh vô hình, phát huy tự nhiên. Tiểu tử thổi, sao ngươi có nhiều yêu cầu như vậy? Thật vất vả đại gia mới ngủ được, lại bị ngươi đánh thức. Hỏa thần lô khó chịu nói. Bớt nói nhả, có phối được không? Đương nhiên là được, ngươi không nhìn xem đại gia là ai, linh dược độc dược trong thiên hạ, có thứ gì là bổn đại gia không làm được? Hà, tiểu tử ngươi muốn đánh với Nhật Diệu Vương? Hỏa thần lô đột nhiên nhiều chuyện. Đúng thế, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta ra trận? Chu Hằng bĩu môi. Tiểu thử thối, ngươi dám coi thường bổn đại gia? Bổn đại gia muốn liều mạng với ngươi. Bếp lò này lung lay không ngừng, muốn đụng vào Chu Hằng, như là muốn cùng cá chết lưới rách với Chu Hằng. Chu Hằng thở dài, nói, bằng tốc độ như ngươi, ngay cả đứa trẻ sơ sinh cũng còn nhanh hơn ngươi trăm lần. Lời này không có một chút thái quá, trẻ con tiên giới sinh ra đã có tu vi sơn hà cảnh, tuyệt đối so với mạnh hơn ngàn lần, vạn lần so với hỏa thần lô chỉ biết luyện đan này. Tiểu tử thối không có kiến thức. Hỏa thần lô cũng nhận mệnh dừng động đậy, nhưng không cam lòng chịu thua, nói, ngươi có biết vì sao đại gia gọi là hỏa thần lô? Ngươi cho rằng cái tên này chỉ là vì dễ nghe. Ồ, ngươi còn có thể làm gì? Chu Hằng cười nói, bổn đại gia còn là một pháp khí rất lợi hại. Đáng tiếc trình độ phế vật của tiểu tử ngươi, căn bản không thể phát huy được một chút uy lực của bổn đại gia. Hỏa thần lô ra vẻ miệt thị, lại bị một cái lò luyện đan miệt thị. Chu Hằng cười hắc hắc, cầm hỏa thần lô lung lay trên thiên linh cái. Gần ngươi ngươi không bị đánh, có phải ngứa ra rồi không? Đại gia biết sai rồi. Hỏa thần lô vội vàng hét to, thật ra phù văn của Chu Hằng không hoàn toàn thành hình, uy lực có hạn, còn chưa đủ làm nó tan vỡ. Nhưng khả năng công kích cấp bậc này đã làm nó đau đớn, làm cho tên ngoại tộc này cũng biết sợ hãi. Rốt cuộc ngươi còn có năng lực gì? Chu Hằng hỏi. Đương nhiên bổn đại gia còn có thể dùng để chống địch, nhưng mà cái này khác với luyện đan, cần người dùng cung cấp lực lượng để kích hoạt. Thực lực của tiểu tử ngươi quá yếu, căn bản không có tư cách này. Hỏa thần lô cũng hạ tiện như con lừa đen, vừa mới cầu xin, lại lập tức trở nên kiêu ngạo, đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Vậy còn không phải vô nghĩa, ngươi nói nhảm cái gì, mau nhanh luyện đan cho ta. Tiểu tử ngươi sao mà gấp gáp như thế, bổn đại gia còn chưa nói hết lời mà. Hỏa thần lô đúng là thèm ăn đòn. Tuy rằng tiểu tử ngươi không thể cung cấp đầy đủ lực lượng cho bổn đại gia, nhưng trong thân thể bổn đại gia còn tồn trữ một ít lục dục linh hỏa, muốn đốt một cái Nhật Diệu Vương thành cho bụi cũng dễ như trở bàn tay. Ngươi sẽ không khoác lác đó chứ? Chu Hằng nửa tin nửa ngờ, hắn không có hoàn thành chủ trình tự nhận chủ với hỏa thần lô, không chừng bếp lò đê tiện này đang gạt hắn. Nếu hắn bị một cái lò luyện đan lừa đảo, thậm chí còn vì thế mà chết, vậy hắn có thể sáng lập kỷ lục ngu xuẩn nhất lịch sử. Xì, bổn đại gia không hề khoác lác. Nhưng mà, trong cơ thể bổn đại gia cũng chỉ có chút linh hỏa này, phun xong là không còn, về sau chỉ có thể luyện đan, trừ khi tiểu tử ngươi có thể cung cấp đầy đủ lực lượng, hoặc là cho bổn đại gia cắn nuốt chút linh hỏa. Hỏa thần lô hận không thể mọc ra cái tay vỗ ngực. Linh hỏa là cái gì? Đột nhiên Chu Hằng chuyển đổi đề tài. Trong thiên địa tự nhiên thai nghén sinh ra ngọn lửa, đừng nói Nhật Diệu Vương nho nhỏ, ngay cả sáng thế đế cũng có thể nhẹ nhàng đốt sạch. Hỏa thần lô đắc ý nghênh ngang nói, ôi, bảo bổn đại gia dùng lục dục linh hỏa đi phun một cái Nhật Diệu Vương, bổn đại gia cũng cảm thấy lãng phí mà. Tuy rằng khí linh hỏa thần lô đê tiện không kém gì con lừa đen, không đáng tin cậy, hát Chu Hằng lại có một loại cảm giác, chính là ít nhất lần này hỏa thần lô không có gạt hắn. Nếu như lục dục linh hỏa quả thật có thể đánh chết Nhật Diệu Vương, vậy mượn uy lực đó, dù cho còn một Nhật Diệu Vương thứ hai cũng sẽ không dám ra tay. Nói thử xem, phải làm sao để phóng ra lục dục linh hỏa? Chu Hằng nhanh chóng đưa ra quyết định, đơn giản, chỉ cần dùng thần thức khóa chặt mục tiêu, thông báo cho bổn đại gia thông báo một tiếng, bổn đại gia lập tức sẽ đốt hắn thành cho bụi. Được, vậy thì xuất phát. Chu Hằng là người làm việc quyết đoán, nếu đã đưa ra quyết định, hắn liền ấn theo mà làm. Nhưng hắn cũng không sơ ý, tay trái cầm hỏa thần lô, tay phải cầm hắc kiếm, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất. Quả nhiên quỷ dị. Mấy ngày trước, Mông gia đã co rút toàn tuyến, lui vào cố thủ trong nhà chính, nhưng hôm nay lại đi chạy ra ngoài. Dựa vào cái gì mà to gan như vậy? Nhất định là Mông gia có viện trợ mạnh mẽ, lúc này mới làm người Mông gia có chỗ dựa mà bắt đầu hoạt động. Vậy để xem rốt cuộc là ai cho ai một bất ngờ. Chu Hằng vung kiếm, như ác ma trong đêm đen, triển khai giết chóc vô tận. Hắn nghiền ép tất cả Nguyệt Minh Hoàng, nhưng Mông gia rõ ràng có chuẩn bị, mỗi tổ đều có trên 10 người. Chu Hằng không có khả năng lần nào cũng hoàn toàn miểu sát người trong một tổ. Khi hắn đánh tới nhóm thứ tư, rốt cục đã có người khởi động truyền tấn thạch. Chu Hằng muốn rút lui, nhưng một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên xuất hiện, phong tỏa mọi tuyển đường lui lại. Tiểu tử, rốt cục ngươi xuất hiện. Một tiếng hừ lạnh, một lão nhân dáng người khỏe mạnh đạp không bước đi, xuất hiện ở bên trên Chu Hằng. Vù vù vù, chỉ rơi ở đằng sau trong nháy mắt, lại có ba bóng người bay tới. Bởi vì toàn lực triển khai thân pháp, đằng sau bọn họ đều dơ cao vầng trăng, đều là trăng tròn. Mông Thiên Quân, Mông Dã, Mạc Ngọc Nghiên. Ánh mắt Chu Hằng co rút, hắn đều không nhìn thấu tu vi của bốn người, nhưng có thể cảm ứng rõ ràng khí tức của lão nhân to khỏe kia mạnh mẽ vượt xa ba người kia cả mảng lớn. Đó là một loại hùng mạnh về chất. Nhật Diệu Vương, tuyệt đối đúng. Quả nhiên người Phạm gia đã tới. Chu Hằng thì thầm, nhưng mặt ngoài không đổi sắc, nói, lão gia, ngươi là thứ gì? Khốn kiếp. Phạm Duyệt Hoành giận dữ, Nguyệt Minh Vương còn con này dám làm càn trước mặt hắn, đúng là ăn gan hùm mà. Tiền bối, để cho ta bắt giữ kẻ này, dâng lên trước bàn của tiền bối. Mông Giã nói, đầu tiên là vì lấy lòng Phạm Duyệt Hoành, cố gắng kiếm thêm điểm cho Mông gia. Thứ hai là mấy ngày qua bị Chu Hằng làm thịt không biết bao nhiêu tộc nhân cùng thuộc hạ, Mông Giã cũng hận không thể tự tay làm thịt Chu Hằng. Phạm Duyệt Hoành không nói, chỉ khẽ gật đầu, bằng thân phận địa vị của hắn quả thật khinh thường tự hạ mình bắt Chu Hằng. Hắn đã dùng đại năng lực bày ra thiên la địa võng, Chu Hằng căn bản không có chỗ để trốn. Tiểu tử, nằm xuống cho ta. Mông Giã quát lớn, thân mình nhảy ra đánh về phía Chu Hằng, một vầng trăng tròn chói sáng đằng sau hắn đối phó một tên Nguyệt Minh Vương, dù cho là 13 vầng trăng thì sao chứ, chiến lực Nguyệt Minh Đế một luân là có thể nghiền ép tuyệt đối. Chưa chắc, Chu Hằng toàn lực phát ra lực lượng trong cơ thể, từng vòng trăng khuyết hiện ra ở đằng sau, 10 luân, 13 luân, 14 luân, 15 luân, 16 luân, Mông Giã đương trường cả kinh kiềm hãm công kích. Còn Mạc Ngọc Nghiên, Mông Thiên Quân, Phạm Duyệt Hoành thì thiếu chút chừng lọt trong mắt. Bốn người đều không thể tin nổi nhìn trăng khuyết tỏa sáng đằng sau Chu Hằng. 21 vầng trăng, chưa từng thấy, chưa từng nghe qua. Rốt cuộc tiểu tử này là yêu nghiệt thế nào? 21 vầng trăng thì sao? Giết con yêu của ta, đã định sẵn chỉ còn đường chết. Phạm Duyệt Hoành lạnh giọng, còn không mau bắt hắn. Mông Giã miệng thưa một tiếng, nhưng trong lòng lại phát lệnh, là hạng người gì mới có thể hình thành 21 vầng trăng? Đương nhiên là con cưng được thiên địa yêu quý. Người được thiên địa yêu quý, ngươi dám đắc tội hà? Không sợ bị trời phạt. Nhưng đằng sau lưng là một vị Nhật Diệu Vương, hắn dám không ra tay hay sao? Bằng không, chưa chờ thiên địa giáng tội, hắn đã bị một bàn tay đập chết rồi. Người sống càng lâu, lại càng sợ chết. Ai lại ngại sống lâu, ngược lại bởi vì không có bao nhiêu thời gian để sống, mỗi một ngày đều vô cùng quý giá. Chu Hằng, ngươi có yêu nghiệt đi nữa cũng chỉ là Nguyệt Minh Vương, hiện tại ở đây có ba Nguyệt Minh Đế, còn có một vị Nhật Diệu Vương, ngươi căn bản không có cơ hội trở mình, còn không mau bó tay chịu trói, bớt chịu tội. Mông Giã quát lớn, bớt nói nhả, muốn đánh cứ đánh. Chu Hằng tay trái cầm hỏa thần lô, tay phải cầm hắc kiếm, tạo hình này nhìn sao cũng thấy cổ quái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, núi còn có núi cao hơn. Mông Giã tức giận hừ một tiếng, nếu như Chu Hằng chịu bó tay bị bắt, như vậy mọi chuyện không liên quan tới hắn, dù cho thiên địa giáng tội cũng không giáng xuống người hắn. Nhưng cố tình Chu Hằng còn muốn ngoan cố chống cự. Tiểu tử đáng chết này cho là mình hình thành 21 vầng trăng, được thiên địa yêu quý, là có thể ngạo thị chúng trinh hay sao? Nếu đã vậy, hắn cũng bất chấp. Ánh mắt Phạm Duyệt Hoành đằng sau đâm vào hắn như dao nhọn đau đớn. Vù, mông giá xông ra, 5 vầng trăng tròn trói lọi, lực lượng khủng bố quét ngang. Dù cho Chu Hằng có được 21 vầng trăng, lực lượng thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả Nguyệt Minh Hoàng đỉnh phong, nhưng so sánh với Nguyệt Minh Đế, vẫn còn có một khoảng cách như lạch trời, hoàn toàn không thể vượt qua. Nguyệt Minh Đế một luân đã có thể nghiền ép Chu Hằng, huống chi là Nguyệt Minh Đế năm luân. Mông giá một trưởng chấn xuống, uy thế ngập trời. Chu Hằng hét dài, lao đầu về phía công kích của mông giá. Đánh bừa, hắn chỉ là Nguyệt Minh Vương, làm sao mà đấu lại Nguyệt Minh Đế năm luân? Còn hỏa thần lô, đây là dùng để đối phó Phạm Duyệt Hoành, làm sao có thể lãng phí trên người mông giá? Không gian này lại bị Phạm Duyệt Hoành khống chế, hắn căn bản không thể triển khai tấn vân lưu quang bộ chạy trốn. Bởi vậy, chỉ có một biện pháp. Hắn lao vụt lên, đưa đầu đụng vào công kích của mông giá. Chỉ cần phát động cốt phù, mông giá tính là cái thứ gì? Mông giá bỗng nhiên thu trưởng, hắn muốn bắt sống Chu Hằng, nhưng tiểu tử này lại dùng đầu đụng vào. Hắn dám xuống tay hay sao? Nếu hắn thật xử lý Chu Hằng, vậy hắn có thể khẳng định là mình sẽ thay vào vị trí Chu Hằng, bị Phạm Duyệt Hoành giày vò đến chết. Hắn chống không nổi, càng không muốn chống thay. Giỏi cho tiểu tử hèn hạ, hắn chắc ăn mình không dám hạ sát thủ, thế mới cố ý dùng phương thức tự sát này phản kích lại. Vô sỉ, đê tiện. Hắn giận dữ hừ một tiếng, hai tay lại vươn ra, tiếp tục chụp lấy Chu Hằng. Chu Hằng có chút không hiểu nổi, rõ ràng hắn giết nhiều người mông ra như thế, sao lão khốn kiếp kia lại không nhẫn tâm hạ sát thủ vậy chứ? À, hắn liền phản ứng lại, hắn còn giết Phạm Thông, mà bây giờ người Phạm gia đã đến, bởi vậy dù là muốn giết người thì cũng không tới phiên mông ra xuống tay. Nghĩ thấu điều này, Chu Hằng cũng có một loại xúc động muốn chửi má nó. Mông giá hai trưởng đánh tới, Chu Hằng tiếp tục dùng thiên linh cái làm vũ khí, đụng thẳng vào kình lực của đối phương. Vốn lực lượng kém hơn một đại cảnh giới, vốn phải nên nháy mắt đánh chúng, nhưng ai bảo Chu Hằng còn nắm giữ tấn vân lưu quang bộ, dù là bị hạn chế trong không gian nho nhỏ này vẫn có thể tung hoành tự nhiên. Mông giá đánh liên tục mười mấy trưởng, nhưng đều vì cố kỵ mà phải thu tay lại. Loại chiến đấu ất ức này làm hắn ngửa đầu giống giận. Hắn đừng là Nguyệt Minh Đế mà, nhưng lại mười mấy chiêu còn không bắt được một Nguyệt Minh Vương nho nhỏ, đúng là làm hắn mất hết mặt mũi. Tiểu tử này còn nắm giữ một môn thân pháp không tầm thường. Phạm Duyệt Hoành đứng ngoài thấy rõ, huống chi là tu vi Nhật Diệu Vương, ánh mắt sắc bén cỡ nào, lập tức phát hiện Chu Hằng có thể chống đỡ được đến bây giờ là bởi vì bộ pháp của hắn quá thần kỳ. Nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, không gian xung quanh đã bị hắn giam cầm, Chu Hằng căn bản không có khả năng đào thoát. Sau khi bắt được Chu Hằng, nhất định phải ép hỏi ra bộ pháp này, ngày sau truyền cho con hắn, trở thành tuyệt học nhất mạch của hắn. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi quét qua liếc Mạc Ngọc Nghiên, ánh mắt có chút nóng bỏng, nàng có tướng nhiều con vượng phu. Hơn nữa dung mạo xinh đẹp, làm trái tim bình thản của hắn đã sớm động sắc tâm. Mạc Ngọc Nghiên cảm ứng được ánh mắt của Phạm Duyệt Hoành, trong lòng trào ra cảm giác hết sức hờn giận. Cả một ngày lão già này luôn xung xoe lấy lòng nàng, lời nói lộ ra ý quá rõ ràng, là muốn song tu với nàng. Thiếu chút làm nàng tức chết. Lão già này không soi gương xem, đã già cả gần chết, lại còn có ý với nàng. Nhật Diệu Vương thì sao chứ? Mặc ra lại không phải không có tồn tại này, đúng là lão sắc lang. Nếu không phải thực lực không bằng, Mạc Ngọc Nghiên thật muốn làm thịt lão già này. Nàng chú ý Chu Hằng, trong ánh mắt không che giấu được khiếp sợ. Thực lực Mạc ra cũng không thua gì Phạm gia. Phạm Duyệt Hoành có thể biết đến bí ẩn thì tự nhiên nàng cũng có tư cách biết được. 10 vầng trăng quả thật không phải cực hạn ở tiên giới, nhưng trong lịch sử tiên giới có ghi lại. Yêu nghiệt nghịch thiên nhất cũng chỉ đến 15 vầng trăng mà thôi, nhưng đó đã là chuyện ở 2 triệu năm trước. 21 vầng trăng. Quả thực không phải là người. Trong nháy mắt, Mạc Ngọc Nghiên nghĩ tới chiêu mộ Chu Hằng. Thiên tài như vậy tuyệt đối sẽ trở thành cường giả tuyệt thế dung chuyển tiên giới. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nàng lập tức nghĩ tới Chu Hằng mang đến nhục nhã. Cưỡng ép xông vào ngọc thể của nàng, vô tình xuyên thủng, một lần lại một lần, một ngày một đêm đó như là địa ngục. Nàng nhất định phải phá hủy Chu Hằng, mặc kệ trả giá cỡ nào. Mông Giá đánh mười mấy phút, đột nhiên bừng tỉnh, hắn không cần thiết phải tốn sức như vậy, hoàn toàn có thể dùng lực lượng đánh cho Chu Hằng bị thương không đến mức chết. Hắn quả thật là bị 21 vầng trăng chấn đến ngây ngốc, ngay cả đầu óc cũng không bình thường được. Tiểu tử, quỳ xuống cho ta. Mông Giá thả ra khí tức mạnh mẽ của mình, đè xuống Chu Hằng, bàn tay vươn ra chụp xuống thiên linh cái của Chu Hằng. Không phải tiểu tử ngươi cứ lấy đầu đụng hay sao? Ta cho ngươi đụng. Chu Hằng cười ha hà, đợi nửa buổi, rốt cuộc tên này đã mắc câu. Nhìn thấy 21 vầng trăng rất khiếp sợ phải không? Hắc hắc, còn có càng thêm khiếp sợ nữa. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, tự nhiên là nước chảy thành sông. Bàn tay Mông Giá không chút cản trở vỗ lên thiên linh cái của Chu Hằng. Sắc mặt hắn hung ác, Chu Hằng giết nhiều tộc nhân cùng thuộc hạ Mông Gia như thế, đây là đại thù. Không thể tự tay xử lý Chu Hằng có chút đáng tiếc, nhưng hắn cũng phải cho Chu Hằng một chút đau khổ. Một chưởng này đánh xuống, nhất định phải chấn vỡ xương cốt toàn thân Chu Hằng, cho hắn biết cái gì gọi là đau đến thấu xương. Chưởng lực xuyên qua cơ thể, lực lượng hùng hậu lan ra toàn thân Chu Hằng. Trên thiên linh cái của Chu Hằng, một góc phù văn nho nhỏ đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng. Tuy rằng vị đại gia này không rên một tiếng, có chỗ tốt thì nó muốn lấy, nhưng cả ngày đi ngủ không hề để ý tới chủ nhân như Chu Hằng, nhìn giống như con heo. Nhưng nếu có lực lượng muốn công kích nó, tính tình cốt phù đại gia tuyệt đối nóng đến quá cỡ. Ánh sáng vàng bùng lên, lực lượng xuyên qua xa xưa tuôn trào. Lần này không giống với dọn sạch độc tố trong người Chu Hằng, là thuộc chiến tranh bên trong, tính tình cốt phù nóng nảy quá cỡ, ai đánh nó liền đánh kẻ đó. Bùm bùm bùm, bàn tay của Mông Giá đầu tiên bị chấn nát, tiếp theo là cẳng tay, bắp tay, và vai, máu bắn tung tóe, linh lực cùng thể chất Nguyệt Minh Đế của hắn cũng không thể ngăn cản được.